chế tạo siêu huyền huyễn. Chương 12, 6 đại tiên giả thần giả quỷ. Góc truyện audio.com. Edit, Nguyễn Anh Hùng, linh khí quay cuồng, ở chính giữa đạo đài. Ba đạo thân ảnh hình người chậm rãi ngưng tụ. Hình ảnh mơ hồ, không thấy rõ hình dáng. Chấm, Lục Phiên tò mò quan sát ba người này. Truyền đạo đài có thể ngẫu nhiên truyền tống ba người tiến vào. Không hề nghi ngờ, đây chính là ba người may mắn được truyền đạo đài chọn chúng. Lục Phiên nheo mắt lại, quyền hạn của truyền đạo đài dường như khá là thú vị. Giờ phút này, hắn thầm nghĩ tới đặc điểm của sáng tạo huyền luyện khí thiên dường như có quan hệ bà con với cái này. Ngoại trừ tiêu hao cường độ hồn phách để đổi lấy linh khí. Còn có một loại biện pháp khác, chính là kết nối cùng truyền đạo đài. Có lẽ, ba người bị kéo vào truyền đạo đài này là mấu chốt chính giúp hắn thu hoạch linh khí. Nghĩ thông suốt này điểm, Lục Phiên lúc đối mặt ba người này có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, giả vờ giống bọn hắn đều là người bị hại bị truyền đạo đài kéo vào. Loại thứ hai là dựa quyền trưởng khống truyền đạo đài tạo thành hình tượng cao nhân cao thâm khó tả trong suy nghĩ của ba người bọn hắn. Chủ động dẫn dắt bọn hắn, rồi thu hoạch linh khí từ trên người bọn hắn. Ý nghĩ này trong trí óc Lục Phiên trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Lựa chọn thứ nhất không cần cân nhắc, có được quyền trưởng khống truyền đạo đài. Hắn không cần giả ngu giả khờ. Vì vậy, Lục Phiên quyết định chọn lựa chọn thứ hai. Chấm, hắn bình chân như vậy ngồi ngay ngắn tại trung tâm âm dương trận đồ. Linh khí mông lung mờ mịt bốn phía, giúp đỡ Lục Phiên tạo nên hình ảnh thần bí cùng quỷ dị. Đại Chu Thiên Tử, Tây Quận Thái Thú, nhớ lại lời nhắc của truyền đạo đài làm cho sắc mặt Lục Phiên có chút kỳ lạ. Nếu như hắn đoán không sai thì Đại Chu Thiên Tử bây giờ chắc hẳn là vị vua vừa mới đăng cơ kia, người chịu đủ sự chất vấn của thiên hạ chư hầu, tân hoàng đế 11 tuổi, mà Tây Quận Thái Thú, là thủ lĩnh phản quân, người làm cho thiên hạ đại loạn, đứng lên khởi nghĩa muốn chống lại Đại Chu. Một người là thiên tử, một người là thủ lĩnh phản quân, hai người này trừ khi xảy ra đại quyết chiến chân chính mới có thể gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ nhờ loại phương thức kỳ lạ này xuất hiện ở truyền đạo đài. Đây là trùng hợp, hay là truyền đạo đài cố ý? Nơi này là nơi nào? Vũ Văn Tú nhíu mày. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cái thế giới tràn ngập quỷ dị này, khiến cho hắn không có cảm giác an toàn. Nhưng dù cho trong lòng hết sức hoảng sợ, nhưng hắn vẫn muốn bảo trì uy nghiêm thiên tử của chính bản thân mình. Nhưng khi hắn vừa mở miệng, lại kinh ngạc che kín yết hầu, bởi vì, hắn phát hiện tiếng nói vốn dĩ non nớt của mình, thế mà trở nên hết sức tang thương. Ở bên cạnh hắn còn có hai bóng người, mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, không nhận ra thân phận. Vũ Văn Tù ánh mắt ngày càng cảnh giác, hắn rõ ràng đang ở trong thư phòng viết chữ, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng chói mắt xuất hiện đã đưa hắn đến đây. Là ai? Có thể ở bên trong hoàng cung xâm nghiêm của Đại Chu. Thần không biết quỷ không hay bắt hắn đi. Hai người khác cũng đang quan sát bốn phía. Bỗng nhiên, tiếng cười, như có như không, vang vọng trong không gian. Những tên ngốc các ngươi đều đã tỉnh dậy. Lời nói truyền đến, Vũ Văn Tú cùng với hai bóng người khác đều nhìn về phía trận đài ở trung ương. Chỗ ấy, có một thân ảnh gầy gò. Tư thế ngồi xếp bằng chậm rãi đứng thẳng lên. Khi đứng thẳng, xung quanh thân thể người này, khí thế mờ mịt thuận theo hắn xoay quanh mà dâng lên. Hình ảnh lộng lẫy vạn phần, giống như tiên nhân trong thần thoại dáng thế. Nơi này là nơi nào? Vũ Văn Tú còn chưa có hỏi. Một bóng người khác đã mở miệng, chưa có ồn ào, Lục Phiên giơ tay. Chậm rãi vung lên, ông, lập tức, muôn vàn linh khí bốc lên đan dệt ra một khuôn mặt to lớn. Xuất hiện ở trên đỉnh đầu thân ảnh vừa mở miệng kia. Khuôn mặt an tĩnh giống như thần chăm chú nhìn hắn. Hạng Thiếu Vân toàn thân siết lại, mắt trừng lớn, lời nói muốn từ yết hầu phát ra. Đột nhiên kẹt lại, Lục Phiên mặt không biểu tình, ánh mắt thâm thúy, muốn tạo thành hình ảnh thần bí trong suy nghĩ ba người. đây là truyền đạo bí cảnh, nơi thành tiên, các ngươi đều là người có tiên duyên, được hưởng ân huệ, nhớ lấy, bên trong này không nên để lộ thân phận chân thật, miễn cho dẫn tới thiên đạo cắn trả, vĩnh viễn đọa lạc vào 9 tầng địa ngục. Lục Phiên chắp tay nói ra, lời nói hạ xuống, Vũ Văn Tú cùng Hạng Thiếu Vân đều kinh hãi mờ mịt. Truyền đạo bí cảnh, nơi thành tiên, mà ông chủ của cửa hàng thịt heo, Nhiếp Trường Khanh ngược lại cười ha ha một tiếng, thế gian tiên ở đâu ra, giả thần giả quỷ. Lục Phiên liếc mắt nhìn Nhiếp Trường Khanh, người này có thể dùng thân phận thợ mổ heo mà được truyền đạo đài chọn chúng, khẳng định không phải người thường. Nhiếp Trường Khanh híp mắt nhìn Lục Phiên, nói, không cần biết ngươi có phải là tiên hay không, lão tử còn 12 con heo chưa có làm thịt, không rảnh nghe ngươi nói. Vũ Văn Tú cùng Hạng Thiếu Vân có cảm giác không còn gì để nói. Lục Phiên lông mi nhảy lên, nhưng vẫn duy trì sự ưu nhã cùng thần bí. Đừng vội, từ khi thiên đạo sụp đổ, đường thành tiên bị đóng lại, thế gian lại không có người tu tiên. Sự xuất hiện của các ngươi, cho thấy đường thành tiên lại mở ta, thời đại linh khí thức tỉnh đến, có thể vào đường thành tiên, các ngươi đều bất phàm. Lục Phiên lời nói chậm rãi, cộng thêm việc hắn tận lực khống chế, linh khí quanh quẩn quanh người, thể hiện tiên phong đạo cốt, lời này làm Vũ Văn Tú và Hạng Thiếu Vân đều giật mình. Bọn hắn cảm giác ánh mắt Lục Phiên dường như tràn ngập trí tuệ cùng sự tang thương nhìn thấu thế gian. Chẳng lẽ Lục Phiên nhận ra thân phận của bọn hắn, Vũ Văn Tú chính là Đại Chu Thiên Tử hiện tại, Hạng Thiếu Vân là thủ lĩnh phản quân, đứng đầu phản quân 12 quận, thân phận thế này, tại thế gian tự nhiên không tầm thường, thậm chí có thể nói là đứng trên đỉnh phong nhân sinh. Ông chủ cửa hang thịt heo Nhiếp Trường Khanh cũng yên lặng. Mặc dù hắn chỉ là thợ mổ heo, nhưng cũng là thợ mổ heo nổi tiếng ở Bắc Lạc Thành. Một đao chém đứt đầu một con heo, hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Lục Phiên hài lòng cười một tiếng, hắn muốn là loại hiệu quả này. Nếu như giờ này khắc này có tiên đình lầu các ở trong tầng mây xuất hiện phối hợp diễn xuất với hắn, như vậy sẽ hoàn mỹ hơn. Nhưng mà ý nghĩ này của hắn vừa mới nghĩ ra, trước mắt, từng cái phù văn bát quái trôi nổi bắt đầu hiện lên. Dựa theo suy nghĩ của hắn, sắp thành một hàng tổ hợp kỳ lạ, hình ảnh xung quanh bắt đầu biến hóa. Vũ Văn Tú, Hạng Thiếu Vân, Nhiếp Trường Khanh ba người đều cảm giác được biến hóa xung quanh. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem bốn phía, cảnh vật chung quanh biến hóa. Không gian đen kịt bên ngoài trận đài biến mất không thấy gì nữa. Đình đài lầu các từ từ hiện lên, một tòa tiên lầu thần các phảng phất được xây dựng ở sâu trong tầng mây hiện ra để đầu óc bọn hắn chịu chấn động trước nay chưa từng có. Trên trời bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ngươi đỉnh, kết tóc chịu trường sinh, âm thanh tràn đầy tiên khí tại trong thiên địa linh hoạt kỳ ảo lay động xung quanh. Trong lòng Lục Phiên mặc dù bị kỹ thuật này làm cho rung động một chút. Chấm, tuy nhiên, đây là cơ hội để trang bức, hắn làm sao có thể bỏ qua. Trang bức, ý là làm màu, thể hiện ta đây, tùy theo ngữ cảnh mà hiểu nha các bạn. Nét mặt của hắn không dao động, thậm chí ngâm một câu thơ, càng tăng thêm một chút thần bí. Lời nói của hắn linh hoạt kỳ ảo mà phiêu dật, phảng phất như rong chơi giữa thiên địa. Sau đó, ba cái bồ đoàn trống rỗng xuất hiện. Bồ đoàn, có thể hiểu là tấm nệm lót để ngồi. Hạng Thiếu Vân, Vũ Văn Tú còn có Nhiếp Trường Khanh ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Xuất hiện sự vật mà bọn hắn không biết được, khiến cho tâm linh bọn hắn nổi lên sóng gió. Giờ khắc này, bọn hắn cần im lặng. Lầu các xây trên tầng mây. Tiên nhân phiêu dật, mẹ nó, đây là đang nằm mơ sao? Lục Phiên khóe miệng mỉm cười, đây có lẽ là cảm giác trang bức trong truyền thuyết. Lục Phiên nhìn qua ba người, chậm rãi mở miệng, bản tôn biết các ngươi rất khiếp sợ, hết sức nghi hoặc, rất khó tiếp nhận, nhưng mà, có thể vào nơi thành tiên. Đời trước các ngươi chắc chắn là thiên sư gãy cánh. Thiên sư gãy cánh, ba người như học sinh ngoan ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đưa mắt nhìn nhau. Đó là cái đồ chơi gì? Lục Phiên ho nhẹ một tiếng. Các ngươi chính là người được tiên duyên chọn chúng. Tiên giới trở về, thiên địa thức tỉnh, bản tôn hôm nay liền truyền thụ tiên duyên cho các ngươi. Để các ngươi trở thành những người tiên phong dẫn dắt thời đại biến đổi. Lục Phiên thản nhiên nói, mặc dù linh khí bên trong truyền đạo đài không cách nào hấp thu và luyện hóa. Tuy nhiên Lục Phiên có thể làm đủ loại khống chế, ở trong truyền đạo đài khống chế linh khí đầy trời. Thật sự hắn đã như tiên nhân. Hắn giơ tay lên, linh khí dồi dào như thác nước bốc lên, hóa thành thần long năm vuốt bay lên, lại hóa thành phượng hoàng vỗ cánh. Thần bí khó lường, hắn đang nghiêm túc trang bước, ba người đều xem ngây người. Chấm, sau nửa ngày, Hạng Thiếu Vân mới mở miệng một cách không lưu loát, tiếng nói có chút âm u, nhưng đó cũng không phải là tiếng nói nguyên bản của hắn. Thượng tiên, ngươi có thể cho chúng ta tiên duyên gì? Chúng ta cần phải bỏ ra cái gì? Hạng Thiếu Vân nói, hoặc là, tất cả những thứ này cũng chỉ là huyễn cảnh của đám thần côn âm dương gia làm ra. Hắn chính là một tông sư quân nhân điển hình. Hắn cùng Lục Trường không giống nhau. Chỉ tin khí huyết không tin tiên. Hạng Thiếu Vân híp mắt, thiên địa linh khí chưa thức tỉnh, cho các ngươi pháp thuật trường sinh tu tiên cũng vô dụng. Lục Phiên thản nhiên nói. Hắn nghĩ tới truyền đạo đài có công năng dung hợp sáng tạo sửa đổi công pháp tu hành. Đôi mắt híp lại, các ngươi có thể nói ra pháp quyết tu hành, bản tôn sửa đổi nó, giúp cho các ngươi có thể mượn thiên địa linh khí tu hành. Hạng Thiếu Vân khóe miệng hơi cong lên, Vũ Văn Tu cũng lắc đầu, tu hành pháp chính là then chốt của một vị quân nhân. Liên quan đến tài sản tính mệnh, sao có thể tùy tiện xuất ra? Các hạ hẳn là muốn lừa lấy tu hành pháp của chúng ta. Chấm, nếu điểm yếu tu hành pháp bị bại lộ, khi đối địch có thể là nguy hiểm chí mạng. Hạng Thiếu Vân liếc mắt nhìn Vũ Văn Tú, chắp tay, cười nói, huynh đài, người ta sở kiến lược đồng. Sở kiến lược đồng, cùng chung suy nghĩ, ý tưởng, Vũ Văn Tú cũng là chắp tay, cười một tiếng ôn hòa, mặc dù không cách nào nhìn ra được thân phận người trước mắt. Nhưng hắn cùng người Kiss lại có cảm giác cùng chung chí hướng. Hận gặp nhau muộn, Lục Phiên dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhìn xem hai người đang thổi phồng lẫn nhau khóe miệng giật một cái. Một người là thiên tử, một người thủ lĩnh phản quân. Hận gặp nhau muộn cái cọng lông, nếu là đều biết thân phận của nhau, sợ là muốn bóp cổ lẫn nhau. Lục Phiên lắc đầu, trong lòng cũng là có chút chờ mong thời điểm hai người phát hiện thân phận lẫn nhau. Liên tưởng đến ba người này xuất hiện, trong lòng của hắn bỗng nhiên có suy đoán. Hệ thống, ba người này nếu là luyện ra linh khí, có cùng ta liên quan hay không? Lục Phiên thử hỏi, hắn căn bản cảm thấy hệ thống chưa chắc sẽ trả lời. Tuy nhiên, khiến cho hắn không nghĩ tới là, hệ thống thế mà nhắc nhở. Truyền đạo đài, người được tuyển chọn, tu luyện ra linh khí có thể thông qua ký chủ mà trao đổi bảo vật. Tu hành pháp tiến hành lưu thông mà phụng dưỡng lại ký chủ. Lục Phiên đôi mắt sáng lên, thì ra, cái này là huyền bí luyện khí, hiện tại cho tiên duyên, không phải là giống với loại thả con săn sát. Bắt con cá rô sao? Khóe miệng hơi nhíu, trong lòng trở nên nóng hừng hực. Thì ra còn có thể luyện khí kiểu này. Đương nhiên, ngoài mặt hắn vẫn như cũ biểu hiện tiên phong đạo cốt. Lãnh đạm vô cùng, dù núi Thái Sơn sụp trước mắt cũng không quan tâm. Khí chất này, hắn thể hiện cho tới bây giờ đều rất ổn. Nhìn xem hai người cùng chung chí hướng Vũ Văn Tú và Hạng Thiếu Vân. Lục Phiên ý nghĩ khẽ động. Bỗng nhiên hắn biến mất tại chỗ. Trong hiện thực chiến lực của hắn mặc dù chỉ là cạn bã, nhưng ở truyền đạo đài hắn tựa như chân thần. Tại thời điểm xuất hiện, liền ở ngay trước mặt Hạng Thiếu Vân cùng Vũ Văn Tú. Ngón giữa tay trái tay phải đều cong lại đặt ở giữa ngón cái. Để ở trước trán Vũ Văn Tú và Hạng Thiếu Vân, đã từng có một phần tiên duyên chân thành tha thiết bày ở trước mặt các ngươi vậy mà các ngươi lại không biết quý trọng. Lời nói nhàn nhạt của Lục Phiên, cao thâm mặt chắc, đã như vậy ta chỉ ban thưởng cho các ngươi tiểu tiên duyên bình thường. Ngày khác đừng có hối hận, Sau một khắc, ngón giữa búng ra, bang, khởi động quyền hạn truyền tải linh khí. Mục tiêu truyền tải, hạng Thiếu Vân, Vũ Văn Tú, cách chương.